Máu chó 3.000 thước, chương 25, võ nghệ cao cường, gocchuyenaudio.com. Lật lại lịch sử nói chuyện trong bang, Tô Lạc muốn biết rõ ràng nguyên nhân hậu quả sự tình, bất ngờ là trong này cũng không có một hai câu nào nói về việc này, cô chính là cứ thế bỗng nhiên bị một đá đạp ra, không có bất cứ lý do gì giữ vững bản tâm, không thể vì người khác mà tức giận rồi làm bậy. Nói là nói vậy, nhưng cô vẫn ức chế a, vì vậy Tô Lạc chạy như bay NPC chiến trường, chuẩn bị chiến trường giết người cho hả giận. Kết quả vừa mới chạy đến trước mặt NPC, liền thu được thông báo của hệ thống. Hệ thống, Vũ Nhiên mời bạn tham gia đoàn đội. Làm gì? Sau khi vào đoàn, phát hiện trong đoàn có 7-8 người đang ở, đoàn trưởng Vũ Nhiên, nghe lời vợ, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt, đoàn đội Hắc Chủ Quyền Quyền, chị dâu, chúng ta muốn lập bang mới, hiện tại suy nghĩ mấy cái tên, Vũ Ca nói nghe theo ý chị, đoàn đội tôi là Hoa Cúc, đúng a, tôi muốn lấy tên là Gió Thu Thổi Cưa Hoa Cúc. Êm tai không? Tô Lạc, đoàn đội Hắc Chủ Dưa Chuột, mơ đi. Ngựa, nhỏ, đuổi, bát, bươm bướm, Tô Lạc, OAZ, đoàn đội Vũ Nhiên, huyết nhiễm đất hoang. Tô Lạc, tục, đoàn đội tôi là gạch chéo, bán mình cầu bao dưỡng. Tô Lạc, trừng mắt, mấy người có thể bình thường chút không a, Vũ Nhiên nói với bạn, chọn huyết nhiễm đất hoang, nghe không, chúng ta tranh luận 20 phút vẫn chưa phân cao thấp, mới nói chờ cô trở về lại chọn, không chọn tôi ghi thêm nợ 500 kim. Nghe không, bạn nói với Vũ Nhiên, có phải anh đá tôi ra không? Rất vui vẻ phải không? Uổng công tôi đau buồn một hồi. Vũ Nhiên nói với bạn, dù sao cũng phải lui, ai bảo dám đi trèo tường. Bạn nói Vũ Nhiên, anh mới trèo tường, cả Hà anh mới chéo tường. Hôm qua mới thấy anh cùng em gái Vũ U ở U Châu ngắm cảnh, lười mắng anh còn dám nói tôi, muốn chết. Tô Lạc tức giận bất bình, vì vậy ở trong đoàn đội đánh chữ, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt, Hồng Hạnh xuất tường, đoàn đội mọi người, không cần nha, chúng ta đều rất thủ nữ tắc a, tuyệt đối không trèo tường. 10 phút sau, mọi người cuối cùng đạt thành nhất trí, lấy một cái tên trong hàng ngàn cái tên được nêu ra, đó là võ nghệ cao cường, mà bang do Quyền Quyền đánh nhịp, không nhìn các bạn nam kháng nghị, trực tiếp đi đầu thú, phối hợp tinh tế như vậy, mới có thể lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Hệ thống, Hắc Chủ Quyền Quyền xin thành lập bang võ nghệ cao cường, thành yêu anh hùng thiên hạ gia nhập cùng chung chống lại yêu ma. Sau khi lập bang cần 10 người hưởng ứng mới có thể chính thức thành lập, hiện tại trong đoàn đội có 6 người, sau khi mọi người hưởng ứng, Vũ Nhiên phân phó mọi người mở ấp nhỏ, Tô Lạc lên nick Hoan Ca, cũng nhớ tới hai cái đồ đệ của mình, phân biệt nói chuyện riêng với bọn họ, Khinh Ca rất nhanh dẫn ngày đó Minh Nguyệt đến NPC Cửu Lê Thái Thú chuyên thành lập bang. Hệ thống, bạn thành công hưởng ứng bang võ nghệ cao cường, bang chủ. Hắc Chủ Quyền Quyền, Hoan Ca, 73 thiên cơ ơ của ai? Bạn của ai, làm sao chạy tới hưởng ứng, bang Hạ Lãnh Nguyệt, giơ tay, của tôi, bạn của tôi, bang chủ. Hắc Chủ Quyền Quyền, chuẩn, bang chủ. Hắc Chủ Quyền Quyền, lại có người hưởng ứng. Hệ thống, bang võ nghệ cao cường cấp 1 thành công thành lập, bang Hắc Chủ Dưa Chuột, rất nhanh nha, ớp nhỏ của tôi vừa rồi lên cũng đã thành lập thành công rồi, bang chủ. Hắc Chủ Quyền Quyền, đương nhiên, sức quyến rũ vô hạn mà. gocchuyenaudio.com, bang Vũ Nhiên, hoan nghênh đến với bang võ nghệ cao cường. Ôi chao, bạn Linh Dực lại có thể nói chuyện nghiêm chỉnh như vậy, quá ngạc nhiên, bang Vũ Nhiên, vì vậy mọi người một người hãy mau nộp mấy trăm kim để xây dựng bang đi, ha ha ha ha. Tô Lạc, coi như mình chưa nói gì, bang chủ, Hắc Chủ Quyền Quyền, nhìn quốc khố trống rỗng tôi rất có áp lực, mọi người mau đi làm nhiệm vụ sư môn đi đi đi đi đi đi đi, bang tôi là Hoa Cúc sớm biết thế nên đã lấy mấy thứ ở quốc khố bên kia sang, đạo cụ cao cấp luyện hóa khuôn đúc sáo trang 60 cấp thật nhiều đều là chân bảo của chúng ta a, thở dài. Hệ thống, bang võ nghệ cao cường thăng cấp thành bang phái cấp 2. Hệ thống, bang võ nghệ cao cường thành công thăng cấp thành bang phái cấp 3. Tô Lạc nhìn túi đồ của mình một chút, bên trong còn có hơn 1.000 kim, mặc dù cô gần đây vắt cổ chảy ra nước, nhưng cũng hiểu được vào lúc này, có xung động rất nhiệt huyết, cô muốn đem tất cả gia sản ra cống hiến. Mà dòng nhiệt huyết dẫn đến kết quả là cô nộp cho quốc khố 500 kim đương nhiên, trong nháy mắt tiền nộp vào quốc khố cô lại hối hận đến mức hận không thể tát mình một cái, nhìn trong túi còn sót lại hơn 500 kim, lệ rơi đầy mặt, bang chủ. Hắc Chủ Quyền Quyền, gào khóc, chị dâu dũng mãnh, tôi quyết định rồi, vị trí thượng thư là của chị, bang tôi là gạch chéo, mua quan. Hù bại, bang chủ. Hắc Chủ Quyền Quyền, vẫy chào, bang Hạ Lãnh Nguyệt. Xấu hổ, thượng thư gì gì đó đều là mây bay, có thể trả lại mình 499 kim không, bang mọi người, phụt, bang ngày đó Minh Nguyệt, sư phụ, sư nương, bang. Ta là quả dưa chuột, đứa nhỏ nhà ai nha, rất lễ phép. Tô Lạc đang định trả lời đây là đồ đệ mình, thì thấy Linh Dực vù vù nhảy ra, đồ đệ lão tử. Mọi người đều thán, ôi chao Tiểu Minh Nguyệt em làm sao tìm một cái linh dược vô dụng như vậy làm sư phụ a. Tô Lạc che miệng cười trộm, cô cuối cùng có nên nhảy ra vạch mặt linh dược không nha, thật ra anh ta không phải sư phụ, mà là sư nương. Đồ nhi con thật là quá manh quá đáng yêu, ba ngày đó Minh Nguyệt, sư phụ, vì sao chữ trên đầu là màu xanh? Màu xanh dính ở trên đầu nhìn thế nào ấy? Ách, kháng nghị không có hiệu lực ngay cả linh dược bọn họ phản kháng đều bị người, huống chi tiểu quỷ mị béo mập như ngươi. Tô Lạc nghĩ vậy, hơi hé miệng quyết định nghiêm túc lắng nghe ý kiến của tiểu quỷ mị, sau đó dùng giọng điệu đàm phán câu thông, bang chủ. Hắc chủ quyền quyền, rất kỳ quái. Vậy em cảm thấy dùng chữ màu đỏ thì thế nào? Bởi vì sự ký hiệu bang phái cần 100 kim, cho nên sau khi ý kiến dùng chữ màu đỏ được đưa ra tiểu đồ đệ không rên một tiếng, có lẽ là bị kích thích rồi, vì vậy đề tài này không được bàn tiếp. Mọi người bắt đầu đội tổ chức thành đoàn thể, chuẩn bị qua bói toán quyết định chức quan trong bang, hai thượng thư, 6 nguyên lão. Bọn họ tổng cộng vừa vặn 10 người, trừ bang chủ ra thì chỉ có một người bình thường, vì vậy, bình đầu dân chúng mới được quốc bảo A tạm định bang chủ là hắc chủ quyền quyền yêu cầu thông qua đấu vòng loại tiến hành bói toán. Tô Lạc, Vũ Nhiên, Hoan Ca, Khinh Ca, ngày đó Minh Nguyệt tạo thành một đội. Trong 5 người, Tô Lạc có 2 ức, vì vậy cô trong lòng đã có dự tính, vù vù một cái nhấn ống thẻ. Hệ thống ác giả ác báo, hạ lãnh nguyệt bói, toán cựu đẳng, cực hung. Ách, LT, tổ đổi, GT, Vũ Nhiên, hừ, góc chuyện audio.com. Hệ thống ác giả ác báo, Vũ Nhiên bói toán ra cựu đẳng, cực hung. LT, tổ đổi, GT, Vũ Nhiên, đợi hồi lâu cũng không thấy tiểu đồ đệ và Khinh Ca bói toán, linh dực vô cùng sốt ruột, bắt đầu đang trong tổ đội thúc giục mà lúc này Tô Lạc lại mắt sắc chú ý tới chữ nhỏ ghi chép chiến đấu trong đội. Hệ thống, bạn cùng đội Khinh Ca của bạn đã chết. Hệ thống, bạn cùng đội ngày đó Minh Nguyệt của bạn đã chết. LT, đội trưởng, GT, hạ lãnh Nguyệt, làm sao lại chết rồi? Nhiệm vụ đánh không lại sao? Tôi đến giúp, Tô Lạc nhấn mở bản đồ, phát hiện Khinh Ca và ngày đó Minh Nguyệt đều ở Cửu Lê cửa Nam, mà nơi đó hẳn là không có nhiệm vụ quái. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ là bị người ác ý giết. Hệ thống, bạn cùng đội ngày đó Minh Nguyệt của bạn đã chết. Hệ thống, bạn cùng đội Khinh Ca của bạn đã chết. Sạc, khách chương.